Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1974, Kim Chỉ Đồ Đăng. Chứng kiến mày kiếm thanh niên nổi giận, đại gia thở mạnh cũng không dám một thoáng. Đám người nhưng có biết, người này là bực nào yêu nghiệt tồn tại, không biết tiến tới đồ vật. Mày kiếm thanh niên nhìn về phía Kim Tiểu Tiên, lạnh lùng một câu, Hoàng Sư Huynh. Cái này không trách ta a, ngươi hiểu rõ, lần này đến Tiên Cốt Sơn lịch luyện đệ tử, đều là bởi vì riêng phần mình nhất mạch lão tổ cho đặc quyền. Ta cũng muốn tiến tới, ta cũng muốn tham gia cái này lịch luyện a, nhưng chúng ta hoàng kim nhất mạch lão tổ cũng đã biến mất mấy trăm vạn năm. Liền sư huynh ngài đều không thể tiến vào trước 100 mật cảnh lịch luyện. Ta nên như thế nào tiến tới? Kim Tiểu Tiên khắp khuôn mặt là khổ sở. Hắn cũng không sinh mày kiếm thanh niên khí. Hắn biết được chính mình vị này yêu nghiệt sư huynh tính cách. Nhưng hắn cũng không có cách nào a. Đám người vây xem phía dưới đều là không nói, nhưng trong lòng đều là hiểu rõ. 12 vị phong hào hộ pháp, đó chính là 12 mạch lão tổ. Hoàng kim nhất mạch lão tổ, nghe đồn cũng đã biến mất mấy trăm vạn năm. Như vậy, cái này hoàng kim nhất mạch, mỗi vạn năm một lần, nhường đệ tử phá cách tiến vào trước 100 mật cảnh lịch luyện cơ hội, coi như không có. Còn nếu là muốn bình thường tiến vào trước 100 mật cảnh lịch luyện, muốn xông qua bài danh 100 về sau, phía trước 1000 mật cảnh bên trong 300 cái mật cảnh, yêu nghiệt như cái này mày kiếm thanh niên, cũng chỉ xông qua 236 cái. Như vậy, hắn cũng không có tiến vào cái này trước 100 mật cảnh lịch luyện cơ hội. Mày kiếm thanh niên nghe đến lời này, trong lòng cũng là cảm thán. Chính mình thân vì nội môn đệ tử, chiến lược bài danh thứ thất yêu nghiệt, tuyệt đối là có cơ hội tiến vào cái này bài danh trước 100 mật cảnh. Chẳng qua là đáng tiếc, hoàng kim nhất mạch lão tổ sớm đã không biết tung tích, thậm chí khả năng cũng đã bỏ mình. Bây giờ hoàng kim nhất mạch tại Chu Thiên Các bên trong trở thành 12 mạch càng xuống dốc nhất mạch, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, cái này toàn bộ hắn lại làm sao không bất đắc dĩ. Nhưng không có cách nào, hoàng kim nhất mạch Kim Chỉ Đồ Đăng là vĩnh viễn đều khó có khả năng lại xuất hiện. Mà cũng tại mày kiếm thanh niên cảm thán thời điểm, một đạo trước đó chưa từng có kinh hô truyền ra. Ta dựa vào, ta không phải hoa mắt đi, tại sao lại thêm ra một cái đồ đăng? Nghe đến lời này, đại gia ánh mắt cùng nhau nhìn lại, chỉ thấy bia đá chiếu rọi ra màn sáng này bên trên, tại 11 cái đồ đăng rất phía dưới, bỗng chốc xuất hiện một cái kim sắc ngón tay đồ văn. Cái này, chấm ngoặc kép, chứng kiến cái cảnh này, mày kiếm thanh niên thân thể chấn động mạnh một cái. Kim Chỉ Đồ Đăng, đây là thuộc về hoàng kim nhất mạch Kim Chỉ Đồ Đăng a. Từ khi hoàng kim nhất mạch lão tổ sau khi biến mất, cũng đã mấy trăm vạn năm chưa từng xuất hiện Kim Chỉ Đồ Đăng a. Ta hoàng kim nhất mạch lão tổ không chết, vậy mà không chết, ha ha, chấm ngoặc kép. Kim Tiểu Tiền chứng kiến cái cảnh này, lập tức lệ rơi đầy mặt. Loại cảm giác đó, tựa như một cái cho tới bây giờ đều không có trưởng bối trong nhà chỗ dựa hài tử, đột nhiên chứng kiến ba mình trở về một dạng. Làm sao có thể, hoàng kim nhất mạch lão tổ vậy mà xuất hiện, mấy trăm vạn năm chưa từng xuất hiện, cái này, chấm ngoặc kép. Các đệ tử xôi trào, trong lúc nhất thời, vô số đệ tử nghe tiếng cực nhanh mà tới. Lão tổ vậy mà không chết, vậy mà không chết, ha ha, chấm ngoặc kép. Mày kiếm thanh niên lập tức cười to mở miệng, chẳng qua lập tức hắn khẽ nhíu mày, chính là đại biểu ta hoàng kim nhất mạch tham gia cái này lịch luyện lại là người phương nào? Không chỉ là mày kiếm thanh niên, tất cả mọi người nghi hoặc. Mày kiếm thanh niên cũng đã là hoàng kim nhất mạch thế hệ này đệ nhất thiên kiêu, nếu là tuyển người tiến vào mật cảnh, tự nhiên cũng muốn tuyển hắn. Nhưng bây giờ Kim Chỉ Đồ Đăng sáng lên, mày kiếm thanh niên liền đứng ở chỗ này, cái kia bên trong người rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ hắn so với cái này mày kiếm thanh niên tư chất càng cường? Cũng vào thời khắc này, cái này bia đá bên trong không gian thứ nguyên. Tại đây, chính là Tiên Cốt Sơn. Cổ Phong từ dưới đất leo lên, nhìn xem trước mắt, cao vút trong mây Cốt Sơn. Trong lòng không khỏi chấn động, cái này Cốt Sơn bên trên, tản ra vô biên âm sát chi khí. Đồng thời, cái này mỗi một khối xương cốt bên trên, đều là tản ra cường hoành tiên lực gợn sóng. Một chút tiên cốt bên trên, hào quang rực rỡ, lão ngư vô cùng thanh âm hưng phấn. Tại Cổ Phong trong lòng vang lên, không hổ là chủ nhân năm đó tu luyện qua địa phương. Cái này Chu Thiên Các nội tình, thật sự là quá dày. Cái này Cốt Sơn bên trên tiên cốt, rất nhiều đều đã lột xác nhiều lần. Vạn năm về sau, lại sẽ có rất nhiều tiên cốt lột xác thành cốt bảo. Cổ Phong trong mắt cũng là tinh mang lấp lánh. Tại đây tiên cốt, xác thực đều là bất phàm. Nghĩ đến, Cổ Phong cầm lấy một khối tiên cốt. Trong nháy mắt, vô biên âm khí, chính là từ tiên cốt mà ra, chui vào đến Cổ Phong thể nội. Cổ Phong cánh tay phải, trong nháy mắt bị hôi sắc băng tầng bao trùm. Cái này băng lãnh, không chỉ là thân thể, thậm chí đông triệt linh hồn. Cổ Phong run một cái, đem tiên cốt ném ra. Tại đây âm khí, thật sự đủ nặng. Cổ Phong không khỏi mở miệng. Lão ngư cũng là không khỏi mở miệng. Xác thực như cái kia Hoàng Kim Thánh tộc nhất đại lão tổ nói. Tại đây âm khí quá nặng. Đối với nam tử tới nói, thật sự cực kỳ bất lợi. Giờ khắc này, tựa như cảm giác đến Cổ Phong thân thể bên trên dương khí. Bốn phương tám hướng, vô biên âm khí, hướng về Cổ Phong tại đây trùng sát mà đến. Cổ Phong gặp tình hình, nhãn châu xoay động, trực tiếp xuất ra vạn ma kỳ. Vạn ma kỳ bên trong, trong nháy mắt từng cái ma đầu bay ra. Những ma đầu này, đều là năm đó Cổ Phong tại hạ giới cuối cùng cùng vạn giới tu giả đại chiến thời điểm. Chém giết những cái kia vạn giới tu giả trấn áp bọn họ nguyên thần biến thành. Tu vi đều không cao, tối đa cũng liền lôi kiếp. Nhưng Cổ Phong cái này ma đầu có rất nhiều. Trong nháy mắt, hơn ngàn cái ma đầu, liền đem Cổ Phong vây quanh. Tại Cổ Phong xem ra, những ma đầu này, vốn chính là nguyên thần biến thành. Cũng là thuộc về âm hồn, đối với âm khí hẳn là có chống cự tác dụng, không ra Cổ Phong sở liệu. Cái này hơn ngàn ma đầu, đem Cổ Phong bao khỏa phía dưới, chu vi âm khí, xác thực bị những ma đầu này ngăn cản. Phốc phốc, ngao ngao, chấm ngoặc kép, chẳng qua ngay tại lúc đó, những ma đầu này tiếp xúc đến âm khí, tức khắc trên thân bốc lên khói xanh, đồng thời thống khổ gào thét, lập tức. Những ma đầu này chính là lấy mắt thấy tốc độ, bắt đầu bị ăn mòn thu nhỏ. Cổ Phong cũng là nhìn ra, cái này ma đầu thực sự có thể ngăn cản, nhưng là sẽ tổn thương. Chẳng qua Cổ Phong vạn ma kỳ bên trong, không sai biệt lắm có 5 vạn ma đầu, hẳn là đầy đủ ngăn cản một trận. Lão ngư, ngươi có thể hay không dò xét ra cốt bảo? Cổ Phong hỏi, có thể, chẳng qua tại đây. Thuộc về Tiên Cốt Sơn chỗ thấp nhất, lão phu dò xét một phen, chu vi một kiện cốt bảo đều không có. Lão ngư mở miệng nói ra, nghe lão ngư như vậy lời nói, Cổ Phong cũng là không do dự nữa. Chính là bước ra một bước, hướng về bên trên núi đi đến. Bành, cái này bước ra một bước, trong nháy mắt một cỗ áp lực khổng lồ, đem Cổ Phong bao phủ. Áp lực này không phải tới từ âm khí. Mà là đến từ một cỗ thần hồn trấn áp. Những cái này tiên cốt mặc dù đều là người chết, nhưng rất nhiều tiên cốt bên trong đều có người chết chấp niệm tàn hồn. Một cái hai cái còn dễ nói. Cái này Tiên Cốt Sơn bên trong không biết có bao nhiêu chết đi người chết tàn hồn. Liên hợp phía dưới, đây là kinh khủng bực nào thần hồn trấn áp. Phốc, Cổ Phong không có chút nào phòng bị phía dưới, lập tức một ngụm máu tươi chính là phun mạnh mà ra. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.